Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 81, xấu hổ bùa vây. Gocchuyenaudio.com. Vân Ngọc Hân nhìn kỹ thuật chơi vĩ cầm tuyệt vời của Vân Giai Kỳ, cô ta bị choáng váng, suýt chút nữa không thể theo kịp nhịp điệu, cô ta cũng lập tức tập trung vào trận đấu. Vân Giai Kỳ hoàn thành một đoạn, cô ta đuổi theo ngay lập tức. Yêu cầu kỹ thuật đối với cây vĩ cầm trong Econic là quá cao, nhưng trong một thời gian dài, Vân Ngọc Hân tránh mảng luyện tập. Cô ta không yêu vĩ cầm, nhưng vì nhiều người trong nhà họ Vân thích nó. Đặc biệt là Vân Lập Tân. Để Vân Lập Tân yêu thương, cô ta đã luyện tập chăm chỉ. Trước 10 tuổi, Vân Ngọc Hân luôn sống vô tư, bởi vì mọi người trong gia đình Vân gia đều coi cô ta như một tiểu công chúa. Năm 10 tuổi, chỉ qua một đêm cô ta đã biết mình không phải là ruột thịt của nhà họ Vân, để ở lại nhà họ Vân, cô ta đã vô cùng cố gắng lấy lòng mọi người. Sau khi lớn lên, để kết hôn với Bạc Tuấn Phong, cô ta đã cố gắng hết sức và đặt tất cả tâm tư của mình cho Bạc Tuấn Phong nên đã bỏ qua việc luyện tập vĩ cầm. Vì vậy, để chơi được một bản nhạc khó như vậy, đương nhiên với sức của Vân Ngọc Hân thì hơi vượt quá khả năng của mình. Có đoạn kéo âm Vân Ngọc Hân phải nghiến răng nghiến lợi, khi đạt đến giai điệu này thì cơ bắp của cô ta đã căng ra vì căng thẳng. Ngoài ra, để mặc chiếc váy bóng đêm Milan này và để bù đắp nhược điểm về chiều cao, cô ta đã đi một đôi giày cao gót 9 phân, thân thể hơi ngả về phía sau, trọng tâm không ổn định và ngã xuống đất một cách mất kiểm soát. Cùng lúc đó, cây cung trên tay cô ta phát ra âm thanh khủng khiếp trên dây đàn. Tiếng ồn như tiếng cưa gỗ, két, toàn bộ khán giả náo động, họ đứng dậy, bịt tai vì tiếng ồn quá lớn. Am Vân Ngọc Hân hét lên và ngã xuống đất, cây vĩ cầm cũng rơi xuống đất, đứt một vài giây. Vì cú ngã quá lớn mà đường may eo sau của chiếc váy cũng bất ngờ bị nứt, gây ra một trận kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, có vô số cuộc nghị luận ở phía khán giả. Trời ạ, tại sao Vân Ngọc Hân đột nhiên ngã xuống? Có vẻ như cô ta đã bị ngã rất nặng, Euro-O sắc người chế giễu. Phần đó rất khó, ước chừng giãng cô ta đã dùng quá nhiều lực và gót chân quá cao khiến trọng tâm của cô ấy không ổn định. Chiếc váy bóng đêm Milan này có yêu cầu cao về hình thể, Vân Ngọc Hân vì đế phù hợp với chiếc váy đã đi giày cao gót 9 phân, thật là cực khổ rồi. Ai đó ngay lập tức bắt bẻ ngay tại chỗ, ông không đùa với tôi chứ, kỹ thuật đàn của Vân Ngọc Hân cao như vậy còn có những bài hát mà cô ta không xử lý được sao? Ông hoàn toàn không biết vĩ cầm rồi, phần hãm cung rất khó và nó có thể dùng để kiểm tra kỹ năng vĩ cầm. Mặc dù Vân Ngọc Hân là một thần đồng vĩ cầm nhưng cô ta có thể không chơi được hoàn toàn bản nhạc này. Nhưng cô tống chơi rất tốt, nhìn dáng vẻ cô ấy thì dường như không phải vất vả gì cả. Kỹ năng chơi vĩ cầm của cô tống thực sự đáng kinh ngạc. Ngay cả bậc thầy Dries cũng sẵn sàng nhập vai và đồng hành cùng cô ấy, kể cả khi học trò yêu quý của ông ta ngã xuống, ông ta cũng không hề giúp đỡ. Làm thế nào mà để Vân Ngọc Hân so sánh với cô tống? Cô Tống chỉ là người bình thường, nhưng cô ấy có cả cây vĩ cầm do bậc thầy chế tác là Antonio và Battista chế tạo. Làm sao Vân Ngọc Hân có thể so sánh được? Ha ha ha ha, Vân Ngọc Hân bây giờ xấu hổ quá, thật đáng tiếc khi chiếc váy được mặc trên người cô ta, tôi vừa nhìn đã th, vòng eo đã hoàn toàn tan vỡ tâm tình r. Không có kim cương mà còn đi làm đồ sứ sao? Econic là một tiết mục cấp bậc thầy. Gocchuyenaudio.com. Vân Ngọc Hân đàn vĩ cầm kém cỏi, lại còn dám lộ ra vẻ xấu hổ của mình sao? Thật sự rất xấu hổ quá đi mất, để thể hiện bản thân dưới ánh đèn sân khấu, cô ta đã chọn chơi một giai điệu khó như vậy. Không ngờ màn thể hiện lại thành công và bày ra một trò cười lớn như vậy. Kỹ thuật chơi đàn vĩ cầm, Vân Ngọc Hân của nhà họ Vân không giỏi đâu, làm mất mặt dòng họ tổ tiên rồi. Một số người ngạc nhiên vì tai nạn bất ngờ này, một số nghi ngờ khả năng chơi vĩ cầm của Vân Ngọc Hân, và một số người thì ngồi chờ xem trò cười của Vân Ngọc Hân. Dries đột ngột đứng dậy, vừa mới chuẩn bị bước tới để giúp học trò đứng dậy. Cách chương.